Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, bị hạn chế phán đoán. Ai, Trần Tấn thật dài thở dài một cái, cảm xúc rất là phức tạp, đã có cảm khái, cũng có sầu não, càng có tiếc nuối, dẫn tới trong xe những người khác nhao nhao ghé mắt. Trần Tổng. Thế nào? Tần Chân cùng Vương Chính Hàn chăm miệng một lời. Đối với Trần Tấn như thế thở dài, bọn hắn xác thực đều chưa thấy qua. Lý Bình Tiên cùng Vương Quý đều chạy. Trần Tấn sâu kín một tiếng, để mọi người giật mình. Tần Chân không thể nào hiểu được, là bởi vì nàng không hiểu. Vì cái gì thật sự có người có thể làm được vứt bỏ mình hết thảy rời đi? Cái này hết thảy, bao quát mình cuộc sống quá khứ cùng địa phương chiến đấu, bao quát cố hương của mình, bao quát mình rất nhiều thân nhân, bao quát mình hồi ức, bao quát các mối quan hệ của mình, thậm chí còn bao gồm mình hồi ức quốc gia của mình cùng dân tộc của mình. Đây cũng không phải là du lịch, vừa đi, đời này liền rốt cuộc không thể trở về. Nửa đời sau còn muốn mỗi ngày đều trải qua lo lắng đề phòng thời gian, sợ có một ngày liền lại bị dẫn độ trở về. Tần Chân cảm thấy chí ít tính nàng là làm không được, cho nên nàng lúc ấy kỳ thật coi như tán thành Trần Tấn cho lựa chọn của bọn hắn tan hết gia tài. Từ đây khi một cái tóc húi cua đến bách tính, chí ít đều còn sinh hoạt tại Trung Quốc thổ địa bên trên, còn có thể làm một cái đường đường chính chính con cháu Viêm Hoàng. Vương Chính Hàn cũng đồng dạng không có thể hiểu được. Lý do cùng Tần Chân đại khái giống nhau nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Khác biệt ở chỗ, hắn đối loại kia lưu lạc thiên nhai phiêu bạt đầy cõi lòng sợ hãi. Nghĩ đến đây đời cũng không thể lại cùng cha mẹ của mình trưởng bối gặp nhau. Tại cái này đến cái khác Tết Xuân, Tiết Đoan Ngọ cùng Tết Trung Thu, khả năng ngay cả điện thoại cũng không thể thông. Duy nhất có thể làm, chỉ có ngưỡng vọng cùng một vòng trăng tròn. Rất nhiều không có đi ra khỏi đi qua, hoặc là bao quát rất nhiều đã đi thật lâu, đi đến rất xa người, kỳ thật đều không rõ. Nhớ nhà tình e sợ cùng cận hương tình khiếp đơn giản như vậy cảm xúc. Bọn hắn hà tất phải như vậy đâu. Tần Chân thở dài nói, Vương Chính Hàn cũng nói, đều là bị lợi ích che đậy linh hồn, hai người ngụ ý đều như thế, làm sao bây giờ? Trần Tấn không nói chuyện, chỉ là cầm điện thoại di động lên lại bấm Mai Quảng Liên điện thoại, đem chuyện này nói cho hắn, đồng thời cũng đem chứng cứ đều cho hắn phát tới. Đầu kia Mai Quảng Liên đồng dạng thổn thức không thôi. Tối không hy vọng xuất hiện tình huống, cuối cùng vẫn là xuất hiện, nhưng Trần Tấn ý tứ, hắn cũng đồng dạng sáng tỏ. Kết quả là, trực tiếp liên hệ hẳn là liên hệ bộ môn, trong thời gian ngắn nhất đều phong tỏa sân bay xuất cảnh chỗ. Cũng bố trí nhân thủ tiến hành bắt, mãi cho đến hơn 7 giờ tối, Trần Tấn lần này tờ danh sách đã lại tại trên mạng nhấc lên cự sóng gió lớn. Mà Trần Tấn cũng nhận được Mai Quảng Liên đáp lại, hai cái người cũng đã bắt quy án, nhưng là cân nhắc đến ảnh hưởng, cũng không có trực tiếp lập án, mà là tạm thời trước giam tại sân bay đồn công an Câu Lưu trong phòng. Ta gặp gỡ bọn họ hai đi, Trần Tấn mở miệng nói, Mai Quảng Liên hơi kinh ngạc, ấn nói mình đã dựa theo Trần Tấn ý tứ làm. Tiếp theo sự tình cùng Trần Tấn cũng không quan hệ. Ngươi là nghĩ, ngươi hẳn phải biết, ta trước kia không làm qua phán quan. Đây là, lần thứ nhất, nghe vậy, Mai Quảng Liên khẽ giật mình. Sau đó nói, được rồi, ta đến an bài, cúp điện thoại về sau. Mai Quảng Liên vẫn như cũ ngẩn ra hồi lâu. Hắn tại cẩn thận hồi tưởng cùng Trần Tấn nhận biết đến nay phát sinh sự tình. Chợt phát hiện, liền xem như Mai Ngọc Liên sự tình, Trần Tấn cũng không phải phán quan. Lúc ấy, Trần Tấn chỉ là tại thích hợp thời điểm, nhẹ nhàng đẩy một chút, chưa bao giờ tự mình xuất thủ qua. Có lẽ, tại Trần Tấn trong lòng, Thành là một cái phán quan, cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình a. Mặc dù bây giờ hắn đã là Đông Hải thành phố có tư cách nhất khi phán quan mấy người một trong. Trong đêm khoảng 10 điểm, Trần Tấn đến sân bay đồn công an, tại trống rỗng câu lưu trong phòng, gặp được bị giam hai người, nguyên bản đều ủ rũ, giữ im lặng hai người, nghe thấy được động tĩnh về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện người tới lại là Trần Tấn. Vương Ngụy Mãnh đứng lên, một đôi mắt tinh hồng, gắt gao trừng mắt Trần Tấn, ngược lại là Lý Bình Tiên, chỉ là cười khổ một tiếng, không nhiều lắm phản ứng. Trần Tấn mắt sắc, phát hiện bị giam chung một chỗ hai người, ngoại trừ ban ngày mình lưu lại vết thương bên ngoài, quần áo trên người đã xé rách rối tinh rối mù, trên mặt trên cánh tay còn có cái khác máu ứ động. Dựa theo trước đó đạt được tình huống, hai người bị giam về sau, Vương Quý đã từng trả thù tính cùng Lý Bình Tiên hung hăng đánh một trận. Tuyệt vọng thú bị nhốt chi nộ, cái này chỉ sợ là ngươi lần thứ nhất ngỗ nghịch Lý Bình Tiên a. Trần Tấn đầu tiên đối Vương Quý hỏi, Vương Quý ánh mắt y nguyên hung ác nham hiểm, nhưng chỗ sâu nhất lại lộ ra không thể làm gì. Ngươi chính là đến chế giễu sao? Vương Quý khẽ nói, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói, nhưng là muốn chúng ta quyên tiền, để chúng ta đem hơn nửa đời người tân tân khổ khổ lấy mạng đánh ra tới vốn liếng bạch tặng cho ngươi, vậy còn không như bây giờ trực tiếp bắn chết ta đi. Trần Tấn, hừ, một tiếng, khinh bỉ nói, nha, ngươi còn thật ngạnh khí sao? Vậy được, dù sao không hai ngày các ngươi liền sẽ trước chuyển trại tạm giam. Cái này trại tạm giam bên trong ngư long hỗn tạp, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chết cá biệt người, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Đã ngươi có phân phó, ta làm theo chính là. Hắn vừa dứt lời, Vương Quý chính là sắc mặt trắng nhợt, ngã ngồi trên mặt đất. Đối với tử vong kinh khủng cho tới bây giờ đều không có giống giờ này khắc này đồng dạng như vậy rõ ràng bao phủ trong lòng của hắn, để hắn run như cầy sấy. Trần Tổng, ta, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí đâu. Tin miệng mù nói một câu nói liền hù đến ngươi rồi. Trần Tấn hí ngược nói, Vương Quý nhưng cũng không dám lại mở miệng. Rốt cuộc hắn hiện tại tội ác chưa hẳn chí tử, nhưng Trần Tấn uy hiếp cũng chưa chắc thật là nói mò. Trần Tấn gặp hắn một chút liền mềm nhũn, không có hào hứng, sau đó nhìn về phía Lý Bình Tiên. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, ngươi cho lựa chọn, xem như chúng ta tốt nhất hạ tràng. Lý Bình Tiên vẫn mở miệng nói, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Người vừa chết, liền xong hết mọi chuyện. Trần Tổng, ta chỉ là không rõ. Trần Tấn khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Bình Tiên nói, ngươi là người làm ăn, vô luận là một chuyện gì, đều hẳn là giảng cứu một cái lợi và hại được mất. Cái này không sai a? Đúng, Trần Tấn gật đầu. Đã như vậy, Lý Bình Tiên chân thành nói, ngươi hợp tác với chúng ta. Thật tốt đem cái này công trình làm xuống đến, tối thiểu liền là hơn 100 triệu thu nhập. Huống chi, trong tay ngươi còn có những cái kia ghi âm cùng video. Có phần này đồ vật nơi tay, ngươi coi như muốn độc chiếm, chúng ta cũng chưa chắc dám nói cái gì. Nhưng là hiện tại, ngươi lại thật phải dùng 3.2 ước đi làm hạng mục này. Dựa theo các ngươi tiêu chuẩn, không sai biệt lắm tương đương hạng mục này làm không? Không mấy văn tiền có thể kiếm, ngươi lại làm mưu đồ gì đâu? Cũng là bởi vì hành vi của ngươi hoàn toàn thoát ly lẽ thường, cho nên ta mới có thể bên trong ngươi bộ nha. Lý Bình Tiên giống như là tại hỏi thăm Trần Tấn, nhưng lại giống như là tại cảm khái sai lầm của mình. Trần Tấn nhếch miệng, mở miệng nói, 100 triệu, 200 triệu. ta còn thực sự không quá để vào mắt. Các ngươi hẳn phải biết, tập đoàn chúng ta hạng mục mới ngắn ngủi 2 ngày, tổng tiêu thụ ngạch liền đã đột phá 800 ước đi. Nhưng các ngươi lại có biết hay không, làm ta tuyên bố nhận thầu hạng mục này về sau, tiêu thụ ngạch tốc độ tăng là bao nhiêu không? Ha ha, tương đương cái này hợp tình hợp lý hợp pháp tiền. Không thể so với đi theo các ngươi lấy hạt rẻ trong lò lửa muốn đơn giản nhiều sao? Cho nên, ngươi sai lầm lớn nhất cũng không phải là nhìn lầm ta, mà là xem thường ta. Rõ chưa? Khi Trần Tấn tiếng nói vừa ra, Lý Bình Tiên suy nghĩ hồi lâu sau, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Trần Tấn muốn căn bản cũng không phải là cái nào đó hạng mục lợi nhuận. Hắn muốn là toàn bộ thị trường. Chỉ tiếc, lấy Lý Bình Tiên cùng Vương Quý tầm mắt, căn bản là không cách nào nhìn thấy cái này một cái phương diện lợi và hại được mất mà thôi. Bọn hắn cấp độ, mãi mãi cũng bị hạn chế. Không cách nào tránh thoát, không cách nào đi qua giới hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN